Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, Thần Giới. Ta đến, Ngọc Hoàng chân nhân trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể, Huyền Thiên Thánh Tử vừa mới thần thông lại là một kích đem hắn đánh thổ huyết. Lại thêm mới tổn thương. Muốn biết rõ hắn bây giờ thế nhưng là tâm cảnh cảnh giới đại viên mãn. Mặc dù bây giờ thực lực đại tổn, nhưng là dựa vào tâm cảnh áp chế, vẫn như cũ thế nhưng là nói là gần như vô địch trạng thái. Liền xem như đối thủ thực lực lại cường đại, chỉ cần là tâm cảnh bên trong có sơ hở, như vậy hắn sử xuất thần thông, cho dù lại huyền diệu vô cùng, đều sẽ không tự chủ mang theo sơ hở. Mà những cao thủ kia thì là có thể đem sơ hở giấu ở một cái cực không đáng chú ý địa phương, khiến người khác không thể nhận ra cảm giác, mà có thể làm được bước này. Không có chỗ nào mà không phải là hưởng dự thiên hạ tông sư cấp nhân vật 453. Nhưng là tại hiện tại Ngọc Hoàng chân nhân trong mắt, chỉ cần đối thủ tâm cảnh bên trong có sơ hở, như vậy Ngọc Hoàng chân nhân liền có thể lợi dụng tâm cảnh cảnh giới áp chế, tìm ra sơ hở. Tứ lạng bạt thiên cân. Đây cũng chính là vì sao Kim Cương Tông bực này thiên hướng về tu tâm thánh địa, nhân số không nhiều, lại là thiên hạ không thể coi thường thế lực. Thế nhưng là vừa mới Huyền Thiên Thánh Tử một kích kia, Ngọc Hoàng chân nhân lại là không có nhìn ra chút nào sơ hở. Cái này chẳng phải là nói vị này Huyền Thiên Thánh Tử tâm cảnh cũng là đạt tới cảnh giới đại viên mãn, không có một chút kẽ hở, không có tâm cảnh cảnh giới áp chế. Bây giờ người bị thương nặng Ngọc Hoàng chân nhân, đương nhiên sẽ không là Tần Đình đối thủ. Thế nhưng là, cái này sao có thể, Ngọc Hoàng chân nhân trong lòng tràn ngập vẻ không thể tin. Hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân, tung hoành thiên hạ hơn mấy vạn năm nhân vật, trải qua vô số sóng to gió lớn, lại là bỏ qua hết thảy thân tình bằng hữu, lúc này mới có thể đi đến hôm nay tâm cảnh đại viên mãn tình trạng. Thế nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử mới bao nhiêu lớn, không đến trăm tuổi, có thể có bao nhiêu kinh nghiệm trải qua, liền có thể bước vào tâm cảnh cảnh giới đại viên mãn. Ngọc Hoàng chân nhân bỗng nhiên nghĩ đến trên phố truyền ngôn, chẳng lẽ vị này Huyền Thiên Thánh Tử thật là thần linh chuyển thế chi thân, nếu không làm sao lại như thế yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng là không thể tin được tình trạng. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc âm trầm, ngưng trọng vô cùng, nhìn thấy trong mắt của hắn vẻ kinh hãi. Tần Đình như thế nào lại không biết rõ Ngọc Hoàng chân nhân suy nghĩ trong lòng. Tần Đình trong lòng cười lạnh một tiếng, những này đương thời đỉnh tiêm cao thủ còn tại đau khổ tìm kiếm tâm cảnh cảnh giới đại viên mãn. Thời điểm hắn sớm tại thần đài cảnh giới cũng đã là bước vào một bước này. Năm đó hắn tại Cực Nhạc thần cung bên trong đạt được Bỉ Ngạn thần hoa. Dựa vào Bỉ Ngạn thần hoa, hắn ở trong giấc mộng luân hồi 1000 thế. Mỗi một thế, Tần Đình có thể có được lượng lớn thời gian tới suy đoán, đi ma luyện đạo tâm của mình. Tại những này trong mộng cảnh, Tần Đình cảm thụ vô số lần sóng to gió lớn, nhân sinh thăng trầm. Hết thảy tất cả, hắn cũng trải qua, tại những này trong luân hồi, Tần Đình đối mặt qua rất nhiều người, rất nhiều chuyện, từng tràng thăng trầm, sóng to gió lớn, những này trải qua, nhưng Tần Đình tâm cảnh không ngừng tăng lên, như là bách luyện thành cương, càng ngày càng vững chắc viên mãn. Nhìn bề ngoài, Tần Đình chỉ là một cái không đến trăm tuổi người trẻ tuổi, nhưng là trên thực tế, Tần Đình có nhân sinh tư lịch kinh nghiệm xa xa tại Ngọc Hoàng chân nhân phía trên. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Tần Đình chính là một vị không sống nổi biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Chẳng qua là hất lên một tầng người tuổi trẻ áo ngoài mà thôi. Tần Đình nhìn xem sắc mặt khó coi Ngọc Hoàng chân nhân, cười một tiếng dài nói, Ngọc Hoàng, ngươi thật sự là một thế kiêu hùng, chỉ tiếc ngươi gặp được ta. Hắn đưa tay một chỉ điểm ra, không gian tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, ở trong mắt Ngọc Hoàng chân nhân, thế giới vạn vật toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một đầu ngón tay, căn này đầu ngón tay nhét đầy thiên địa, cường đại vô cùng, toàn thân mượt mà như ngọc, Vân tay biến thành từng đầu vô cùng thô to đạo tác. Chất chứa khó mà tưởng tượng uy năng. Mà tại kia vân tay dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số loại thần thông hỗn hợp có tiên huyết tại chảy xiết. Tần Đình một kích này, có thể tính lên là thần linh một kích phạm trù. Ngọc Hoàng chân nhân tóc trắng bay múa, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng tầng tầng thần cung ầm vang bay ra, hóa thành vô biên vô tận hùng vĩ kiến trúc, tạo thành một tòa mênh mông thiên đình. Chỉ là hắn trải qua cùng tà thần sau đại chiến, người bị thương nặng, thần cung cũng là rách tung tóe, mà thần cung bên trong thần linh hư ảnh cũng là như ẩn như hiện. Cơ hồ là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Ngọc Hoàng chân nhân dù sao cũng là hùng ngồi thiên hạ đệ nhất nhân hơn mấy vạn năm cao thủ. Tuyệt thế, tu vi thâm bất khả trắc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số thần ma tại thần cung bên trong thần quang nở rộ. Chiếu rọi chân trời. Hắn thần thông bộc phát. Vô số thần thông bay múa đầy trời. Kinh khủng uy năng bành trướng khuấy động. Hướng về Tần Đình đánh tới. Ầm ầm, một cái giống như trụ trời đồng dạng đầu ngón tay đâm xuyên vô số đạo thần thông. Đánh xuyên thần cung, một chỉ điểm tại Ngọc Hoàng chân nhân mi tâm phía trên. Lập tức căn này đầu ngón tay nhẹ nhàng thu hồi. Tần Đình khe khẽ thở dài. Ngọc Hoàng tiền bối, đi tốt, cái gặp Ngọc Hoàng chân nhân trong mi tâm. Xuất hiện một cái lỗ máu, mà Ngọc Hoàng chân nhân thân thể lay động một cái. Hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Hùng ngồi thiên hạ đệ nhất nhân hơn mấy vạn năm Ngọc Hoàng chân nhân. Vẫn lạc, Tần Đình nhìn xem Ngọc Hoàng chân nhân cùng tà thần thi thể. Bỗng nhiên cất tiếng cười to. Chỉ cần đem tà thần cùng Ngọc Hoàng chân nhân thần tính luyện hóa. Hắn liền có thể trực tiếp phi thăng thần giới. Trở thành thần linh. Nhiều năm mưu đồ tại hôm nay thực hiện. Tần Đình tâm tình lớn sướng. Thần giới, ta đến. P.S. Hôm nay sự tình tương đối nhiều, chỉ có thể canh một ngày, mai liền có thể trở về ngày kia khôi phục. Như thường đổi mới lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.